Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. 3 năm lại. Liền một cái 3 năm. 3 năm sau, Mạc Lâm ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn chuyến này mục đích là săn giết hồn thú. Thu hoạch chính mình thứ 3 hồn hoàn. Chỉ bất quá, lần này hắn là một người tiến về. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải Bỉ Bỉ Đông mặc kệ hắn trực tiếp đem Mạc Lâm nuôi thả, mà là Mạc Lâm căn bản liền không có nói cho Bỉ Bỉ Đông chính mình muốn săn giết hồn hoàn. Hắn là lấy du lịch lý do xin ngày nghỉ, mới rời khỏi võ hồn điện. Hắn lần này không có ý định tiến về tinh đấu đại xâm lâm, mà là Tinh La Đế Quốc một cái cỡ nhỏ hồn thú nơi tụ tập. A Khẳng Sơn Mạch. Hảo hảo thí nghiệm một chút hắn 3 năm này dùng thần cơ bách luyện làm ra pháp khí. Mặc dù mình hơn 3 năm một mực tại vẽ lại mã thôn trưởng những pháp khí kia, nhưng đối với mình mấy năm nay làm ra đồ vật trong lòng của hắn là thật không chắc. Cho nên sẽ không lựa chọn tinh đấu đại xâm lâm cái này tam đại hồn thú nơi tụ tập, mà là chọn một ít. Mạc Lâm trước khi tới đối với cái này ngọn núi làm phần kỹ càng điều tra. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là cái này ngọn núi bá chủ, một đầu 5.000 năm hồn ảnh phi long. Cái này 5 tuổi đã là phổ thông hồn sư thứ 4 hồn hoàn cực hạn. Theo ghi chép loại này phi long 10 phần hiếm có thể trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn công kích. Phi thường khó giải quyết, cơ bản không có địa phương hồn sư sẽ chọn đi săn giết nó xem như hồn hoàn. Phong hiểm thực sự quá lớn. Hơn nữa A Khẳng Sơn Mạch vị trí quá vắng vẻ. Những đại gia tộc kia cũng không nguyện chạy xa như vậy đến săn giết hồn thú. Con rồng này vẫn tại tòa Sơn Mạch này làm mưa làm gió. Mạc Lâm lựa chọn nó xem như mục tiêu lý do rất đơn giản. Cái này hồn thú có cùng linh hồn tương quan kỹ năng. Từ khi biết được chính mình vậy không bình thường thân thế về sau, hắn liền một mực đang nghĩ biện pháp hiểu rõ thêm nữa chuyện năm đó. Có thể hạ tay người đang bảo mật công tác bên trên làm quá tốt. Căn bản không tra được. Cho nên Mạc Lâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại bát kỳ kỹ bên trên. Ngay từ đầu hắn dự định trước thu hoạch được phong hậu kỳ môn, trực tiếp tại nội cảnh bên trong hỏi ra chuyện này. Nhưng là phong hậu kỳ môn thực sự quá đặc thù. Muốn tìm đến cùng này cái kỳ kỹ lẫn nhau phù hợp hồn thú thật là chuyện khó khăn. Nếu như săn giết hồn thú cùng bát kỳ kỹ không có gì chỗ tương tự lời nói, thu hoạch đến kỳ kỹ hẳn là ngẫu nhiên. Bởi vậy, đang tự hỏi về sau, hắn đem mục tiêu định vì song toàn thủ. Có thể dùng cái này kỳ kỹ xem xét chính mình trẻ con thời kỳ ký ức. Thêm nữa hiểu rõ năm đó chân tướng. Bất quá câu linh khiển tướng cũng là cùng linh hồn có quan hệ kỹ năng. Cho nên hành động lần này không nhất định có thể hoàn thành mục tiêu. Xe ngựa ngừng lại. Mục đích nơi đến. Mạc Lâm đem hồn lực rót vào vòng tay. Một người mặc võ hồn điện binh sĩ áo giáp nhân xuất hiện tại Mạc Lâm trước mắt. Xuống xe trước. Mạc Lâm theo sát phía sau. Cửa vào trước. Trên người mặc áo giáp nhân lấy ra lệnh bài cho thủ vệ nhìn. Bởi vì là võ hồn điện cao cấp nhất lệnh bài. Thủ vệ không hề nghĩ ngợi liền đem đại môn mở ra. Cho phép hai người tiến vào. Khi đi đến cửa ra vào thủ vệ không nhìn thấy địa phương lúc. Mạc Lâm vòng tay sáng lên. Nhân biến mất ở tại chỗ. Đây là Mạc Lâm trong 3 năm chế tạo 8 cái chiến đấu dùng xung khí con. Một trong. Cũng là hôm nay khảo thí chủ yếu đối tượng. Căn cứ tình báo. Hồn ảnh phi long ở tại A Khẳng Sơn Mạch tối cao trong sơn động. Mạc Lâm mục tiêu minh xác, bay thẳng đến sơn động đi đến. Trước sơn động, Mạc Lâm đem 8 cái nhân ngẫu toàn bộ phóng ra, tạo hình thống nhất, trong mắt người khác chính là 8 cái võ hồn điện binh sĩ đứng ở chỗ này. Mạc Lâm trực tiếp mở ra bọn hắn tự động tìm địch hình thức. 8 cái nhân ngẫu đều nhịp đi vào sơn động. Mạc Lâm thì xa hơn một chút cùng tại sau bọn họ. Để tránh phi long cừu hận chuyển di. Không công kích con rối. Đi hẹn 5 phút. Hồn ảnh phi long xuất hiện tại Mạc Lâm tầm mắt bên trong. Nó đang ngủ. Cùng gặp qua người miêu tả bộ dáng không sai biệt lắm. toàn thân đen nhánh, tăng thêm cánh tổng cộng tứ chi. Bộ dáng rồi cùng kiếp trước những cái kia rồng phương Tây không sai biệt lắm. Tám cái nhân ngẫu cũng không có giống đồ đần đồng dạng trực tiếp A đi lên. Mà là đi trước đi ra hai cái con rối. Một đống đống, dầu hỏa từ trên người chúng rớt xuống. Lan tràn hướng phi long vị trí. Tám người này ta hai cái làm một chất hợp thành đừng có thể sử dụng mặc lâm dương ngũ lôi. Âm ngũ lôi, độc khí cùng kim quang chú. Liền như là mã thôn trưởng chế tạo hắc ngẫu đồng dạng. Có thể phục chế người khác năng lực. Chỉ bất quá trước mắt còn không cách nào làm đến một con rối phục chế nhiều loại khác biệt năng lực. Âm ngũ lôi tại trong một giây liền vây quanh phi long. Sau đó đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt bao trùm phi long tứ chi. Làm một chỉ 5.000 năm hồn thú. Tại âm ngũ lôi tiếp xúc đến nó làn ra trong nháy mắt. Nó liền tỉnh lại. Nhanh chóng mở ra hai cánh nghĩ muốn sinh ra phong áp. Thổi đi trên người sền sệt đồ vật. Có thể âm ngũ lôi kia là dễ dàng như vậy thoát khỏi đồ vật. Phi long thao tác chỉ đưa đến 10 phần yếu ớt tác dụng. Phi long nhìn bốn phía. Mới phát hiện có 8 người đứng tại trước mặt nó. Có thể nó lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được linh hồn của bọn hắn. Mặc dù không biết tại sao chính mình không cảm giác được 8 người kia linh hồn. Nhưng là phi long trông thấy cái kia màu đen đồ vật là từ đứng ở phía trước hai người trên người. Chảy ra, trực tiếp phun ra hai cái hỏa cầu. Xếp sau hai cái con rối kịp thời nhảy đến phía trước nhất. Sử dụng ra kim quang chú ngăn trở công kích. Người nhất định phải ưu tiên công kích hai cái này mang theo trào phúng đi theo, buồn cười. Phi long giờ phút này dị thường nôn nóng. Nó có thể cảm giác được trên người vừa đen lại dính đồ vật đang không ngừng suy yếu chính mình các phương diện thuộc tính, nhất định phải nhanh lên giải quyết đi hai người kia. Nhưng là bởi vì không cảm giác được linh hồn, nó không dám tùy tiện sử dụng chính mình dùng để công kích linh hồn thủ đoạn. Đồng thời ở loại này thân thể năng lực bị suy yếu dưới tình huống, sử dụng năng lực linh hồn của mình quá mức lỗ mãng. Thế là ra sức bổ nhào về phía trước, dùng mọc ra cánh chân trước trực tiếp đánh hướng sử dụng kim quang chú con rối. Hai cái con rối không tránh không né, chính diện chống được công kích, mà giờ khác này, đứng tại cuối cùng còn không có động qua bốn người ta nhao nhao phát động công kích. Hai đạo lôi điện trực tiếp đánh hướng phi long hai mắt. Sử dụng độc khí con rối thì là trực tiếp nhào về phía phi long. Phi long hai mắt nhắm lại, hai đạo lôi điện trực tiếp đánh vào mí mắt của nó bên trên. Có thể nó cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Mà là có dự phán mở ra miệng lớn cắn một cái sử dụng độc khí con rối. Nhưng là lập tức lại nhả ra. Văng ra ngoài. Độc khí đã tràn ngập khoang miệng của nó. Thu hồi chân trước. Một ngụm long diễm không khóa định bất luận cái gì mục tiêu. Tứ tán phun ra. Phi long tự hồ là nghĩ tại công kích con rối đồng thời. Dùng nhiệt độ cao hóa giải trong miệng kịch độc. Nhưng cái này độc khí thế nhưng là dùng độc cô bác Bích Lân xà hoàng độc luyện thành. Nào có dễ dàng như vậy hóa giải. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Âm ngũ lôi tác dụng chỉ biết càng thêm rõ ràng. Phi long thiết thực cảm giác được chính mình phun ra long diễm nhiệt độ có ở đây không chịu chính. Mình khống chế hạ xuống. Dương ngũ lôi lần nữa đánh tới. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm. Phi long vội vàng nhắm lại miệng của mình. Mới không có để lôi điện trực tiếp chui qua trong miệng. Nhưng cái này lôi điện trực tiếp đánh vào trên đầu cũng không chịu nổi. Khiến cho phi long lùi về phía sau mấy bước. Mà lúc này đây, âm ngũ lôi đã phủ đầy toàn bộ sơn động. Trận chiến đấu này, con rối nhóm tại ngay từ đầu liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có linh hồn bọn hắn trực tiếp làm hồn ảnh phi long công kích cường đại nhất vô hiệu hóa. Chiến đấu tràng địa là ở trong sơn động. Phi long không trung ưu thế cũng trực tiếp biến mất. Chật hẹp hoàn cảnh, đối phi long tới nói. Cũng để âm ngũ lôi hiệu quả phát huy đến cực hạn. Phi long căn bản tránh cũng không thể tránh. Ở thời điểm này, ở vào trong nguy cấp hồn ảnh phi long. Điên cuồng tìm kiếm lấy phá cục cơ hội. Cuối cùng cảm nhận được ở phía xa quan sát Mặc Lâm linh hồn. Thế là, đình chỉ tất cả động tác. Ngơ ngác mà đứng tại chỗ.